Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Đào Người, chương 89, Đào Người. Lý Thừa Trạch là người thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện cũng là bọn hắn loại người này cơ sở bản lĩnh. Làm Phương Bình mời hắn cùng đi ăn tối thời điểm, là hắn biết Phương Bình tìm hắn có việc. Những ngày gần đây, Phương Bình đi sớm về trễ, hoang mang vô cùng, hắn cũng xem ở trong mắt. Bất quá võ giả việc tư, đối phương không nói, không nên đánh nghe, đây là hắn nhiều năm lịch duyệt xã hội có được kinh nghiệm. Làm Phương Bình ngừng lại chủ đề, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lý Thừa Trạch biết chính đề tới. Lý quản lý có thể tại ma võ nhà khách làm được quản lý một cấp. Hẳn là công tác không thiếu niên đi. Ngoặc kép, ta đến ma võ nhà khách 8 năm. Lý Thừa Trạch biết gì nói nấy, trên mặt nụ cười nói, 8 năm trước, ta từ Ma Đô Đại học Kinh tế Tài chính tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào ma võ nhà khách, mãi cho đến 3 năm trước, ta mới thăng nhiệm ma võ nhà khách khách phòng bộ quản lý. Lời này kỳ thật tiết lộ không ít thứ. Công tác 5 năm, lúc này mới thành khách phòng bộ quản lý. Trở thành khách phòng bộ quản lý về sau, 3 năm không có thăng chức dấu hiệu. Ma võ nhà khách mặc dù rất xa hoa, có thể lại xa hoa, cũng chỉ là ma đô võ đại dưới cờ không đáng chú ý một hạng sản nghiệp. Đây chỉ là nội bộ dùng để chiêu đãi học sinh ra trường sản nghiệp. Tầm quan trọng rất thấp. Mà ma võ tân quán nhân sự hệ thống, mấy ngày nay Phương Bình cũng có chút hiểu rõ. Giám đốc, phó giám đốc, bộ môn tổng thanh tra, quản lý chi nhánh, cao cấp chủ quản, nhân viên, tốt nghiệp ở Ma Đô Tài chính và Kinh tế Lý Thừa Trạch. Trình độ còn có thể, Lý Thừa Trạch không phải võ giả, có thể làm được khách phòng bộ quản lý, bằng vào là bản lĩnh thật sự. Vuốt mông ngựa cũng là một loại bản sự. Bỏ ra 8 năm thời gian, tại nhà này không quá được coi trọng nội bộ nhà khách đảm nhiệm cấp thứ tư trung tầng quản lý. Cũng không phải là quá xuất sắc. Kỳ thật Phương Bình đã sớm phán đoán, Lý Thừa Trạch không có bối cảnh gì. Từ gặp mặt ngày đầu tiên, nơi tiếp đãi vị kia A-di, đối với hắn ngữ khí cũng không phải là quá khách sáo. Có lẽ không phải không khách khí, chỉ là một loại lãnh đạm thái độ. Vị kia A-di mới thật sự là có bối cảnh nhân vật. Có thể tại Ma Đô Võ Đại nội bộ nhậm chức, dù chỉ là nhân viên ngoài biên chế, cũng không đơn giản, mà lại Lý Thừa Trạch đối Phương Bình vị này chuẩn võ giả cũng quá mức khách khí. Sở Phương Bình không biết, hắn đang quay Phương Bình mông ngựa. Phương Bình còn không phải võ giả. Chỉ là mấy ngàn học sinh bên trong một viên. Đây hết thảy đều có thể nói rõ rất nhiều thứ. Phương Bình nghe được câu này rất có hàm nghĩa ngữ. Cũng không còn vòng quanh. Trực tiếp hỏi, không biết Lý quản lý lương một năm có thể có bao nhiêu? Ngoặc kép, 15 vạn, cũng tạm được. Nhưng tại Ma Đô dạng này đại đô thị, 15 vạn liền không đáng giá nhắc tới. Phương Bình vừa nói vừa nói. Kia bộ môn tổng thanh tra đích lương hàng năm nhiều ít. Ngoặc kép, 30 vạn, cao hơn chúng ta gấp đôi. Lý quản lý cảm thấy mình cần bao lâu có thể thành bộ môn tổng thanh tra. Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cười khổ nói. Vận khí tốt, 3 năm tả hữu, lâu một chút, 5 năm hẳn là cũng có hy vọng. Mặc dù ta không có bối cảnh gì, có thể ta công việc đầy đủ cố gắng. Làm việc cũng đầy đủ chăm chú. Các đồng nghiệp không ai nói ta không tốt. Ngay cả giám đốc cũng tán thành ta. Chấm ngoặc kép, chờ Lý quản lý thành tổng thanh tra. Cũng nhanh 40 tuổi. Lại hướng lên phó giám đốc. Lại cần bao nhiêu năm? Giám đốc đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Có lẽ ngươi một đường thuận lợi. Chờ đến 50 tuổi. Ngươi liền có thể trở thành tân quán giám đốc. Có thể ma võ nhà khách chỉ là ma đô võ đại dưới cờ không có ý nghĩa một phần tử. Thành giám đốc lại có thể thế nào? Ta nghĩ ma võ tốt nghiệp học sinh, hẳn là phần lớn người cất bước đều so cái này cao đi. Đây là sự thật, dù sao võ giả cùng chúng ta khác biệt. Chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cũng không phủ nhận. Nghĩ nghĩ lại nói, cho nên ta chuẩn bị tiếp qua mấy năm. Tồn đủ tiền, liền đi ghi danh ma võ dưới cờ võ đạo lớp huấn luyện. Tranh thủ trở thành võ giả. Tiết kiệm tiền ghi danh võ đạo ban. Cần bao lâu? Ngoặc kép, lại có 2-3 năm là được rồi. 2-3 năm sau, hơn 30 tuổi người. Khí huyết trượt lợi hại. Miễn cưỡng thành nhất phẩm tăng hết cỡ. Lý Thừa Trạch lần này không còn nói tiếp, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Phương tiên sinh có nhu cầu gì? Cứ việc nói thẳng, những ngày gần đây, mặc dù không cùng Phương tiên sinh có quá nhiều giao lưu, có thể ngắn ngủi một chút giao lưu câu thông. Phương tiên sinh cho ta ấn tượng rất đặc thù. Chấm ngoặc kép, loại này đặc thù. Bắt nguồn từ Phương Bình thành thục lão luyện. Đây không phải ma võ đại học lão sinh. Đây là một vị vừa tốt nghiệp trung học thanh niên. Nhưng nếu như không nhìn thẻ căn cước, không nhìn còn có chút non nớt tướng mạo, ai tin tưởng Phương Bình 18 tuổi? Lý Thừa Trạch từng thấy mình 28 tuổi thời điểm đều chưa hẳn có Phương Bình thành thục. Tăng thêm đối phương hai lần tôi cốt, tính cách không kiêu không gấp, dù là đối phổ thông phục vụ viên cũng cực kỳ khách sáo. Dạng này người, ai tin tưởng sẽ không có tiền đồ. Nhiều khi, tích tiểu thành đại, đây mới là Lý Thừa Trạch vuốt mông ngựa nhiệt tình không giảm nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình không còn giả bộ ngớ ngẩn, mở miệng nói, ta đến Ma Đô võ đại, không chỉ có riêng chỉ là vì ở trường học học tập 4 năm. Võ đạo càng lên cao, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, lãng phí càng lớn, ta không muốn chờ ta tốt nghiệp, lại đi chủ bị, lại đi quy hoạch, cho nên những ngày gần đây, ta muốn làm điểm thuộc về mình nghiệp vụ, chấm ngoặc kép, đem mình sự tình đơn giản nói một lần. Phương Bình sắc mặt thành khẩn nói, ta lần đầu tiên tới Ma Đô, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, tính toán ra. Lý quản lý là ta tiếp xúc nhiều nhất một vị. Bây giờ công ty của ta vẫn là cái xác rỗng. Tài chính cũng cực kỳ có hạn. Có thể nói, công ty như vậy, hoàn toàn không đáng gia nhập. Tối thiểu đối đã lương một năm 15 vạn. Rất nhanh liền có hy vọng lương một năm đạt tới 30 vạn người tới nói. Không đáng giá nhắc tới. Có thể ta hiện tại thiếu một vị vì ta chia sẻ áp lực tầng quản lý. Ma Đô võ đại lập tức sẽ khai giảng. Một khi khai giảng, ta chỉ sợ sẽ không có quá nhiều thời gian lãng phí ở trên đây. Cho nên ta cần một vị có năng lực, có kinh nghiệm, còn đầy đủ để cho người ta tín nhiệm nhân viên quản lý tới giúp ta. Dứt lời, Phương Bình đè lên tay, không cho Lý Thừa Trạch cơ hội nói chuyện. Tiếp tục nói, ta nói đều là thế yếu. Bây giờ nói ưu thế của ta. Thứ nhất, ta là ma võ học sinh. Hai lần tôi cốt chuẩn võ giả. Rất nhanh, ta liền có thể trở thành nhất phẩm võ giả. Thậm chí ta có nắm chắc. Đại nhị trước đó tiến vào tam phẩm. Lý Thừa Trạch khẽ gật đầu. Đây là sự thật, hắn không phủ nhận. Hai lần tôi cốt võ giả là có hy vọng trong vòng một năm tiến vào tam phẩm. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng, không phải mỗi người đều là Vương Kim Dương. Thứ hai, lần này là ta chủ động tới tìm ngươi, cũng chính là muốn cầu cạnh ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng, vậy cái này thời điểm cũng là ta khó khăn nhất thời kỳ. Ngươi là trong tuyết đưa carbon, không nói những cái khác, một năm tam phẩm võ giả, ân tình vẫn là đáng tiền. Lý quản lý không phủ nhận a. Ngoặc kép, không phủ nhận, tam phẩm võ giả ân tình, so sánh tiên sinh tưởng tượng càng đáng tiền. Thứ ba, mặc kệ công ty có hay không tiền cảnh, nói mà không có bằng chứng, ai cũng không tin, nhưng là ta có thể hứa hẹn, trong 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho Lý quản lý trở thành võ giả. không tốn bất kỳ giá nào trở thành võ giả. Không cần phí báo danh, không cần từ mua đan dược. Ta nghĩ, ta lấy một vị ma đô thân phận học sinh hứa hẹn. Hẳn là đáng giá tín nhiệm. Đáng giá, ngoặc kép, Lý Thừa Trạch khẳng định nói. Phổ thông võ đại học sinh, ta không dám nhất định coi là thật. Có thể ma võ học sinh ưu tú hứa hẹn, ta tuyệt đối tín nhiệm. Gia hỏa này quá phối hợp đến Phương Bình cho là hắn đã đáp ứng. Lại không nghĩ Lý Thừa Trạch có chút lúng túng nói. Phương tiên sinh, ngài nói những này ta đều rất tán đồng. Chính như ngài nói, công ty tương lai ta cũng không dám xác định. Có thể ngài hiện tại cam kết hết thảy, đủ để cho ta nỗ lực thời gian 3 năm vì ngài phục vụ. Có thể 3 năm sau đâu? 3 năm sau, nếu như ngài xí nghiệp không được, tha thứ ta nói chuyện có chút khó nghe, là khi đó ta là trở thành võ giả, có thể ta lại muốn một lần nữa cất bước. Mặc dù cất bước cao một chút, lấy võ giả thân phận cất bước, có thể để ta lập tức từ bỏ phần đấu 8 năm sự nghiệp. Ta có chút do dự. Mặt khác, ngài nói chuyển phát nhanh công ty. Ta không có làm qua lĩnh vực này. Cũng chưa chắc có thể đạt tới ngài mong muốn. Đến lúc đó ngài một khi bất mãn, ta cũng vô pháp gánh chịu trách nhiệm như vậy. Người lo lắng là tương lai, đúng không? Ngoặc kép, đúng. Hiện giai đoạn 3 năm. Trở thành võ giả, dù là ngài không nỗ lực bất luận cái gì thù lao, đều là ta kiếm lời, dùng 45 vạn, đổi võ giả, cuộc mua bán này, bất kỳ người nào đều biết nên lựa chọn như thế nào. Có thể ngài mua không chỉ là ta hiện tại 3 năm, khả năng còn có tương lai mấy năm trì hoãn, đại giới sẽ vượt qua trở thành võ giả đại giới. Phương Bình khẽ cười nói. Ta thích cùng người thông minh liên hệ. Ngươi rất lý trí. Nếu như, ta nói nếu như, 3 năm sau ta trở thành trung phẩm võ giả, để trường học an bài ngươi trở thành ma võ tân quán giám đốc. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch rốt cục ánh mắt tỏa sáng. Cười gật đầu nói, Phương Tổng, rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Ngoặc kép, 3 năm sau. Đừng nói tứ phẩm, chính là tam phẩm, Phương Bình thật muốn nguyện ý giúp hắn, mà võ đại học sẽ rất ít đi cự tuyệt yêu cầu như vậy. Một cái tiểu tân quán giám đốc tính là gì? Phương Bình hứa hẹn tương lai 3 năm ích lợi, còn chuẩn bị cho hắn tốt đường lui, so với hắn mong muốn bên trong tốt hơn đường lui. Cứ như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Vuốt mông ngựa đập nhiều năm như vậy. Không phải là vì tìm kiếm cơ hội như vậy sao? Kỳ thật hắn sớm tại Phương Bình nói ra. Tam phẩm võ giả ân tình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi những lời này. Liền đã có quyết định. Hắn còn trẻ. Lúc này không liều một lần. Chẳng lẽ cả một đời đều tiếp tục như vậy? Trở thành võ giả về sau. Một phòng khách bộ quản lý tính là gì? Trước đó chỉ là ra giá trên trời. Cũng là thăm dò một chút tương lai lão bản tâm tính. Không nghĩ tới Phương Bình so với hắn dự liệu càng thêm đại khí. Mặt khác, trong 3 năm phẩm, lời này cũng đủ để chứng minh Phương Bình tự tin. Một cái vừa tốt nghiệp trung học học sinh, khi tiến vào võ đại trước đó quyết định lập nghiệp, biết lợi dụng tự thân thân phận cùng giá trị, dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Dạng này người, coi như tại trên phương diện làm ăn thật thất bại, thì tính sao? Sau khi tốt nghiệp đại học, không có mở cửa, cũng có thể là một nhiệm kỳ đề đốc, cho đề đốc làm chó săn, cũng so tại nhà khách làm công mạnh. Một câu, Phương Tổng, để Phương Bình bật cười không thôi. Lý Thừa Trạch cái này đổi giọng tốc độ, so với hắn tưởng tượng càng nhanh, càng đột ngột. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Kia hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép, không, là vì ngài cống hiến sức lực. Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch kiên trì dùng cống hiến sức lực hai chữ. Lúc này Phương Bình có lẽ không thèm để ý. Tương lai đâu? Mông ngựa đã đập, vậy liền chụp tới ngọn nguồn. Không muốn bỏ dở nửa chừng. Ha ha ha, vậy thì tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là công ty chúng ta giám đốc. Ngoặc kép, Phương Bình muốn nói tên công ty. Kết quả chợt phát hiện, chính mình còn không có đăng ký. Cũng quên lấy tên sự tình. Lý Thừa Trạch giống như ý thức được điểm này. Khóe miệng có chút co quắp một chút. Vị này, làm ăn thật có thể chứ? Tuân theo nhất quán nguyên tắc, Lý Thừa Trạch tươi cười nói. Tạ ơn Phương Tổng dìu dắt. Mặc dù ta chưa làm qua chuyển phát nhanh, có thể một nhóm thông, chăm đi thông, nhất là ta hiện tại làm, cùng ăn uống có quan hệ. Trước đó ngài nói một chút mạng lưới mua thức ăn bình đài sự tình. Ta nghĩ thân phận của ta bây giờ hẳn là sẽ có một ít tác dụng. Ma võ nhà khách là ma đô võ đại dưới cờ sản nghiệp. Mà ta chủ chức mặc dù là khách phòng bộ quản lý. Có thể mấy năm này, ta làm càng nhiều vẫn là một chút tiếp đãi tính nhiệm vụ. Bởi vì thường xuyên ra ngoài, ta cùng đại học thành một chút đồng hành cũng đều hết sức quen thuộc. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Lý Thừa Trạch bắt đầu hiện ra chính mình giá trị. Phương Bình bởi vì chưa quen thuộc ma đô, cho nên tìm tới chính mình. Chờ hắn tại cái này quen thuộc, trở thành chân chính võ giả. Đến lúc đó, hắn cái này ngoài nghề nếu là còn không cách nào thể hiện giá trị, tất nhiên sẽ bị đào thải. Mà võ nhà khách 8 năm nhậm chức, mang tới không chỉ là 15 vạn lương một năm, đem lương một năm xem như toàn bộ, đó mới là phế vật. Ở trong đó, mượn dùng ma đô võ đại tên tuổi, tích lũy nhân mạch tài nguyên mới là bọn hắn những này nghề phục vụ nhân viên thu hoạch lớn nhất. Đại tửu điếm cao tầng quản lý, tiền lương dọa người, thường xuyên sẽ còn bị đào. Đào không đơn thuần là hắn người này, cũng không chỉ là hắn tài quản lý, mà là cái này cao tầng, có thể mang đi tài nguyên, bao quát hộ khách tài nguyên, con đường tài nguyên, giờ này khắc này Phương Bình, cũng coi như thể hội một thanh vương bát chi khí nở rộ. Tiểu đệ ngã đầu liền bái đãi ngộ, có thể đây càng nhiều, bằng vào không phải cá nhân hắn mị lực cùng thực lực. Lý Thừa Trạch nhanh như vậy làm ra lựa chọn, mà đồ võ đại học sinh, cái thân phận này, chiếm hơn phân nửa công lao. Giờ phút này, Phương Bình tâm tư không trên người Lý Thừa Trạch, thậm chí không ở công ty lấy tên sự tình bên trên, mà ở chỗ ma đô võ đại học sinh cái thân phận này, có thể phải biết quý trọng, mà lại tương lai cũng muốn tại võ đại giành lợi ích lớn hơn nữa cùng địa vị. Nam Giang võ đại võ đạo xã trưởng Vương Kim Dương, nói ra có thể để một thị đề đốc lấy lễ để tiếp đón. Nam Giang võ đại tam phẩm võ giả Vương Kim Dương làm không được điểm ấy, đem chuyển phát nhanh chuyện của công ty một mạch ném cho Lý Thừa Trạch. Phương Bình liền không còn vì chuyện này phiền lòng. Việc cấp bách, nhiệm vụ của hắn là đột phá 3 lần tôi cốt. Bây giờ cách hắn 199 tạp khí huyết cực hạn đã có 20 ngày. Phương Bình cảm giác đột phá giới hạn thời cơ đã đến. Mà Lý Thừa Trạch nhìn xem vị này tân nhiệm lão bản chạy nhanh chóng. Đến miệng nói nén trở về. Công ty chúng ta đến cùng gọi cái gì tên a? Ngoặc kép, hết chương.